Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay về, toàn bộ dịch ngọt trên ngón tay giữa, làm vật nam tính cứng cứng lên. Rồi sau đó đỉnh đầu của vật khổng lồ kia chống đỡ cùng hao huyệt mềm mại, chậm rãi một tấc thẳng tiến. Cảm giác cơ thể căng ra với sự tiến vào của anh. Cô khẩn trương nắm cánh tay của anh, đôi môi bị hôn đỏ, vừa sưng vừa khẽ kêu. Nhẹ, nhẹ một chút, tiểu bảo bối ở đó. Lời nói của cô nhắc nhở anh. Chỉ cần em không thoải mái, chúng ta sẽ lập tức dừng lại. Anh chịu đựng sự xong xuôi kích động, vẫn dùng tốc độ như cũ, nhưng đủ khiến anh nổi điên tiến vào cô. Đỗ Đình Lan gật đầu loạn xạ. Thật ra thì không hề nghe được những gì anh đang nói. Giờ phút này toàn bộ cảm giác của cô đều tập trung ở nơi anh, một tấc vùi vào trong cô. Cái cảm giác đó vừa vui vẻ, vừa giống như hành hạ làm cô chịu không được sự ôn hòa của anh. Tự mình dùng sức ngồi xuống. Cảm giác hoàn toàn căng cứng, đến hơi đau khiến cô hoảng sợ kêu to. Cũng làm cả người anh cứng ngắc. Động cũng không dám động, chỉ sợ cô sẽ lại không thoải mái. Hồ đồ, anh khiển trách, dùng sức thở, không cho phép mình mất khống chế. Đỗ Đình Lan cũng không cử động, thế nhưng cơ thể lại mong đợi anh ở bên ngoài, bắt đầu kéo ra đưa vào. Cũng không cảm thấy những cảm giác khó chịu khác, cho nên anh bắt đầu vặn vẹo cái mông của mình. Cảm thấy một luồng khoái cảm tê dại dẫn đến cảm giác căng cứng, khó chịu, làm cho cô không nhịn được uốn éo nhanh hơn. Nhưng bụng cô đã lớn như vậy, làm sao có thể uốn éo tùy thích. Chưa đến một lúc, hông của cô cũng đã uốn éo đến đau nhức mà không cử động được. Nhưng hoa huyệt mềm mại vẫn còn truyền đến cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Cô muốn nhiều hơn, muốn nhiều khoái cảm cũng vui thích hơn. Không đợi cô lên tiếng cầu xin, Hà Lạc Đình đã đỡ cô nằm xuống, sau đó bắt đầu cử động liên tục. Sức lực của anh cũng không tính là mạnh, có thể vì sợ sẽ làm cô và đứa bé bị thương. Nhưng chỉ kéo ra đưa vào như vậy cũng đủ để mang đến cảm giác vui thích mãnh liệt. Nằm bên cạnh cô, khi đó một cái bắp đùi bị anh gác ở trên hông, em buộc cô mở rộng nơi bí mật giữa hai chân cho anh. Anh chỉ cần thoáng ngẩng cao đầu là có thể xem mình tiến vào cô như thế nào. Bị thị giác kích thích làm cho bắt đầu mù quáng, tốc độ ra vào cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng sâu. Đỗ Đình Lan có chút hoảng sợ ôm bụng, nhưng cơ thể vui thích làm cô không cách nào ngăn cản anh, muốn anh dừng lại. Cô ngửa đầu ra sau, đôi mắt không nhịn được nổi lên một tầng hơi nước, khuôn mặt xuân tình. Thế anh càng bị kích thích đến điên cuồng. Hà Lạc Đình thuận tiện hôn cô, cắn nốt mật ngọt trong miệng cô. Tốc độ thân dưới kéo ra đưa vào cũng không có chậm lại một chút nào. Đỗ Linh Lan cảm thấy mình như một con cá đang rời xa giọng nước, hô hấp khẩn trương giống như sắp bị hôn mê, bụng truyền đến một luồng khoái cảm tê dại dần dần tích tụ. Cô kẹp chặt hai chân theo bản năng, không ngờ hoa huyệt mềm mại lại co rút thật chặt bao bọc lấy anh. Anh không hề chuẩn bị lại bị cô kẹp chặt như vậy, khoái cảm mãnh liệt từ dưới truyền đến. Anh không hề đề phòng mà bắn tất cả chất lỏng nóng bỏng vào trong cơ thể của cô, cùng cô đạt tới đỉnh cao tuyệt vời. Anh và cô đều thở hổn hển, giống như mới vừa chạy mấy cây số trên đường. Hà Lạc Đình ôm cô, chờ hô hấp lần nữa trở lại bình thường. Chỉ là sau khi hô hấp trở lại bình thường, thế nhưng anh vẫn không muốn buông tay ra, thậm chí không muốn rút vật nam tính vẫn vùi ở trong cơ thể cô ra. Nhưng nếu như nói không rút ra, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên cho dù không đồng ý, vì Đỗ Linh Lan, anh vẫn rút ra khỏi cơ thể của cô, đến phòng tắm, vắt một cái khăn lông nhỏ giúp cô xử lý đống hỗn độn giữa hai chân. Mới vừa thưởng thức vẻ đẹp và mùi vị của cô, muốn anh nhịn xuống đó là một chuyện rất khó khăn. Anh rõ ràng dường nào, cơ thể của cô có thể khiến cho anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Mỗi một giây thần kinh, cô không nhịn được vì cô mà sôi trào. Như cô đang mang thai, phải nghỉ ngơi thật tốt. Một lần hoàn ái là đủ lắm rồi. Hà Lạc Đình cố gắng đè nén dục vọng của mình, em buộc mình giúp cô xử lý tốt đống hỗn độn trên cơ thể, mới trèo lên trên giường kéo Đỗ Linh Lan vào trong ngực. Anh mở miệng thở nhẹ, mà cô đã sớm ngủ say vì mệt mỏi. Hà Lạc Đình cẩn thận quan sát Đỗ Linh Lan, thấy trên mặt cô hình như có một chút vẻ mặt không thoải mái. Anh mới bỏ khối đá lớn ta đặt trong tim xuống, nằm trên giường nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối anh không hề phát hiện trên môi của mình vẫn luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của hạnh phúc. Hà Lạc Đình chỉ khẽ vuốt ve bụng cô, cảm nhận nhiệt độ của cô. Còn có tiểu bảo bối trong bụng cô vẫn chịu không được yên tĩnh mà đá. Cảm thấy tiểu bảo bối đang đá, Đỗ Đình Lan khẽ tỉnh lại, nhưng cô mệt quá. Chưa từng nghĩ chỉ qua một cuộc vui thích sẽ làm cho cô mệt mỏi đến ngay cả đầu ngón tay, cũng không muốn cử động. Và lúc này cô nghe được giọng nói của anh. Không phải nói với cô, mà là nói với tiểu bảo bối trong bụng cô. Tiểu bảo bối, mẹ rất mệt mỏi, con cũng nên nghỉ ngơi đi, để mẹ ngủ một giấc thật ngon. Anh nhẹ giọng nói với con gái, bàn tay vẫn vuốt ve bụng của cô. Lòng bàn tay của Hà Lạc Đình rất ấm. Cô mơ hồ suy nghĩ, cảm thấy tiểu bảo bối vốn đang không an phận, nhưng hình như nghe được lời nói của anh, một cái lại một cái, đá cũng dần chậm lại. tiểu bảo bối của bọn họ, tuyệt đối là một đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.